Chị gái bất tử của Tokyo Revenger, chương 98, rạn nứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ngày diễn ra trận đấu, Miki có đến tìm cô để nói về việc Baji rời khỏi Tumen và đi theo Kazutaro. Này cô cũng đã nói hết mọi chuyện cho Takemichi để cậu lên kế hoạch ngăn cản. Miki đừng lo, Baji làm vậy là đều có lý do. Em không muốn đánh nhau với Kazutora. Em không hiểu tại sao Kazutora lại đối đầu với em. Aniko quay sang nhìn Miki, Miki là em trai của Shin nhưng lại rất khác ở điều gì đó. Shinichiro vẫn còn sống đó chính là điều cô vui mừng, nhưng cái bóng đó vẫn chưa cho cô biết Shinichiro ở đâu. Cô muốn biết cũng muốn gặp anh nhưng không thể. Miki, nếu em khuyên bảo Kazutora như cách Baji làm thì có thể Kazutora sẽ hiểu ra đấy. Cô xoa đầu Miki, cô đang ngồi trên con xe yêu thích của Shinichiro và bên cạnh là Miki. Phía trước là bầu trời, một cảnh đẹp khá yên tĩnh. Nhưng cô đã trưởng thành hơn rồi, cô sẽ không chìm đắm vào trong vẻ đẹp này nữa. Vì những ngày sau sẽ là những ngày đau khổ. Em đang làm gì vậy, Kisaki? Cô nhíu mày nhìn Kisaki, thằng nhóc đó đã mặc bang phục của Tumen, bên cạnh còn là những thành viên ẩn của Ba Lưu Bá La. Sáng sớm cô đang đi lấy cà phê như thường ngày thì bị bắt đi. Chúng xịt thuốc mê cô mới hay chứ, nếu không những thằng danh này làm sao có thể bắt được cô. Chị chỉ cần ở đây cho đến hết thời gian thôi, ngày hôm nay chị không thể xuất hiện, Kisaki em vẫn quyết định lựa chọn con đường này. Kisaki im lặng không lên tiếng, cô liền lên tiếng. Kisaki em sẽ hối hận, dừng lại những kế hoạch điên rồ của em đi, nếu em còn làm chị sẽ bỏ rơi em. Nghe thấy lời này, ánh mắt của Kisaki liền thay đổi. Giới hạn của cô cũng có lúc. Kisaki dám động tới cô để khiến Miki mất trạng thái chiến đấu sao? Cô không thể làm để điều đó xảy ra, cô cần phải làm đau khổ để tới điều tốt nhất. Đừng im lặng, chị nói sự thật đó. Thứ chị muốn là Tumen được an toàn. Vào ngày 3/8 em đã có ý định giết Reckon nhỉ? Và Takemichi đã ngăn cản. Em có thể yêu Hinata, nhưng không nhất thiết phải làm những điều này. Ai nói em yêu Hinata? Cô ngơ người, Kisaki không yêu Hinata thì yêu ai? Thứ em muốn đã được ở bên chị, nhưng đều bị ngăn cản. Nên em quyết định bước vào con đường bất lương trở thành tên bất lương số 1 Nhật Bản, tới lúc đó sẽ không còn ai ngăn cản việc em ở bên cạnh chị. Cô ngơ người, vậy những gì cô suy nghĩ đã sai rồi. Kisaki làm việc này là vì cô, nhưng tại sao? Cô đâu hề ngăn cản Kisaki ở bên mình, cô chưa từng có suy nghĩ đó. Kisaki đã nói ra sự thật trong lòng, cậu không muốn giấu nữa. Nhưng lời nói bỏ rơi của cô thật sự đâm vào tim Kisaki một nhát rất đau. Aniko, chị nói sẽ bỏ rơi em. Kisaki nhìn cô, vì đám Tumen đó, cô không trả lời câu hỏi của Kisaki, ngay cả nhìn cô cũng chẳng thèm nữa. Kisaki mà cô quen đã không còn, bản thân cô cần phải lấy lại hình dáng quyết đoán ban đầu. Muốn xử lý chuyện này cô cần phải lấy lại cảm xúc của mình. Thì ra là vậy, chị trước giờ chưa từng yêu thương em thật lòng mà. Nhưng Aniko, ngay từ lúc chị ở bên em sẽ không buông tay chị. Kisaki liếc mắt qua đám đàn em, cô ngơ người chưa hiểu những gì Kisaki nói. Cái câu nói tràn đầy nguy hiểm như vậy là sao? Aniko, chiếm được Tumen, khiến chị trở thành của em. Đó sẽ là kế hoạch của em. Kisaki, em tính làm gì? Cô tức giận lên tiếng, nhưng thứ nhận được là sự im lặng và bóng dáng đang khuất dần. Cô nhìn xung quanh, không có một thứ gì có thể giúp cô thoát ra được khỏi đây. Những gì Kisaki nói là sự thật, thằng bé sẽ hủy diệt Tumen từ bên trong, vậy thì Miki sẽ không ổn. Cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn về phía cửa kho, nó được mở rồi. Nhưng ai vậy, Granny, con nhỏ nào đây, biến khỏi đây mau. Granny không nói gì chỉ đá thẳng vào tên định đụng vào mình. Cô thì được một phen hú vía vì Granny người cô coi là yếu đuối lại đang đá văng một tên cao hơn mình. Granny cũng là người giấu nghề giống cô nhỉ. Aniko, cậu ổn không? Cô gật đầu xong rồi được Granny cởi trói. Chúng ta phải đến bãi phế liệu. Mấy đứa trong Tumen đang gặp nguy hiểm. Granny gật đầu rồi cùng đi tới bãi phế liệu. Ở chỗ Takemichi, sau khi cậu biết Ba Lưu Bá La đang bắt giữ Aniko thì Miki trở nên tức giận và mất kiểm soát. Tuy bản thân Miki chỉ mong cô không gặp nguy hiểm nhưng việc đầu tiên là cậu cần phải xử lý Kazutora. Cách chương.